Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, đến tìm phiền toái Hitler. Hitler xuất hiện cho Miranda chỉ rõ con đường, lần lượt biểu kiện giao lưu để bọn hắn dần dần hiểu rõ hai bên. Hitler bên kia khẳng định điều tra qua Miranda sự tình. Mà Miranda cũng không có giấu giếm mình bị bắt cóc sau chuyện xảy ra. Cùng Tô Thánh làm quen nguyên nhân cùng ở chỗ này mục đích. Hitler cũng đã hỏi liên quan tới Tô Thánh, Caitlin Strucker, nhất là Laura Kinney sự tình. Laura Kinney, trong khoảng thời gian này nàng đã cùng Hitler giao thủ qua nhiều lần. Lần thứ nhất giao thủ thời điểm nàng liền bị giật nảy mình. Còn có người có thể ngón tay cùng mũi chân duỗi ra móng vuốt thép. Loại này không tầm thường tình huống không phải do Hitler cùng Big Daddy không chú ý. Lúc đầu Hitler muốn bắt lấy Laurie. Đáng tiếc Laurie sẽ tự lành hơn nữa như dã thú bản năng càng là cường đại. Mấy lần giao thủ đều xem như người này cũng không thể làm gì được người kia. Đương nhiên. Đây là đang Laurie không có toàn lực ứng phó tình huống phía dưới. Dù sao Tô Thánh hạn chế nàng muốn tại chính mình không trọng thương tình huống phía dưới đánh bại. Hitler, đây chính là kinh nghiệm cùng kỹ xảo đấu. Nàng tự lành năng lực đã để nàng xem như ăn gian nha. Gian phòng bên trong Miranda ngầm trộm nghe gặp tiếng bước chân cùng mở cửa đóng cửa thanh âm. Hẳn là Tô Thánh ra cửa a. Muộn như vậy ra ngoài nhất định là có chuyện. Miranda vội vàng cho Hitler phát một tin tức. Thu đến, máy vi tính một chỗ khác Hitler hồi phục xong bưu kiện hướng Big Daddy nói. Hắn ra cửa, ta dự định đi xem một chút. Ta đi chung với ngươi. Big Daddy đứng dậy liền định thay quần áo. Không còn kịp rồi, không biết hắn phải đi địa điểm cho nên nhất định phải chạy tới mới có thể đuổi kịp hắn. Tin tưởng ta có thể giải quyết. Hitler trầm giọng nói, tốt, nhớ kỹ an toàn đừng bại lộ bản thân. Hắn khả năng cùng Hắc Bang có quan hệ. Minh bạch, Hitler nói xong mang lên trang bị dứt khoát quay người ra ngoài. Không bao lâu nàng cưỡi bản thân tử sắc xe máy biến mất ở màn đêm bên trong. Làm sao muộn như vậy đi ra? Tô Thánh chở ven đường Erica lên xe sau đó đem xe tiến vào một bên hẻm. Dừng xe, tắt máy, hắn có chút ngoài ý muốn hướng Erica cho hỏi. Trước đó Erica cho liền gọi qua điện thoại muốn cùng Tô Thánh gặp mặt. Bất quá thuận miệng cự tuyệt, chỉ là không nghĩ tới đều đã trễ như vậy nàng vậy mà lần nữa gọi điện thoại tới hơn nữa còn đã ra. Cửa, Tô Thánh cũng chỉ có thể đi ra. Ta theo Katie Doma liền tính không phải bạn gái của ngươi nhưng cũng là nữ nhân của ngươi à. Erica cho hỏi, tiền các ngươi đều thu, ngươi nói có đúng hay không? Tô Thánh tức giận trả lời, vậy chúng ta bị khi phụ ngươi có hay không giúp chúng ta? Erica cho lại nói, đây mới là ngươi nghĩ gặp ta nguyên nhân à. Nói một chút, các ngươi làm sao bị khi phụ, bị ai khi dễ ngươi? Tô Thánh hỏi, Brooke, Erica cho có chút kích động tức giận nói, nàng là trường học của chúng ta vũ đạo đội hồng nhân, cũng là trong trường học nhân vật phong vân, nhưng nàng chính là một bích trì. Ta cũng không biết nàng từ chỗ nào biết rõ ta theo Katie đồng thời kết giao một người đàn ông sự tình, kết quả nàng liền đem chuyện này trong trường học trắng trợn tuyên dương lên. Một lần này tất cả mọi người biết rõ ta theo Katie cộng hưởng một người đàn ông sự tình. Hiện tại toàn trường người đều đang mắng chúng ta là bích trì. Đây không phải sự thật. Tô Thánh cười hỏi lại. Erica cho tức giận đẩy Tô Thánh. Liền xem như sự thật nàng dựa vào cái gì nói ra a? Dựa vào cái gì làm toàn trường đều biết a? Ta theo Katie hiện tại trong trường học căn bản đợi không nổi nữa. Tin đồn có đôi khi so sự thật, càng đáng sợ. Tô Thánh cười. Vậy ngươi dự định để cho ta làm thế nào? Giáo huấn một chút cái kia gọi là Brooke hay là giết nàng? Không, Erica cho trầm giọng nói. Làm như vậy lợi cho nàng hơn nữa cũng không thể để tình huống của chúng ta chuyển biến tốt đẹp. Trừ phi Brooke cùng chúng ta cùng một chỗ cũng cộng hưởng một cái nam nhân. Nàng bình thường cảm thấy mình là trường học hoàng hậu, là nhân vật phong vân. Nếu như nàng cũng cùng chúng ta cộng hưởng một cái nam nhân, hơn nữa còn là ở nàng lộ ra ánh sáng, chế giễu ta về sau, như vậy trường học người cũng sẽ chỉ đi chế giễu nàng mà sẽ không lại đi chế giễu chúng ta. Họa thủy đông dẫn a, nếu là đem cái này Brooke lôi xuống nước, nàng đụng phải trào phúng cùng tổn thương tuyệt đối là gấp bội. Nàng thân phận, nàng phía trước hành vi nhất định nếu như nàng cũng xuống nước mà nói có thể so với Erica cho cùng. Katie càng hot, ai nghĩ ra được chủ ý? Ngươi hay là Katie? Tô Thánh cười hỏi, ta, Erica cho thấp giọng nói, ngươi sẽ không sợ nàng gia nhập vào sau cùng các ngươi tranh. Dựa theo ngươi lời giải thích cái này Brooke hẳn rất xinh đẹp à. Tô Thánh giống như cười mà không phải cười hỏi. Erica cho khẽ nói, sợ cái gì, ở trường học nàng so với chúng ta làm náo động có thể xa lánh chúng ta. Có thể ở ngươi nơi này thế nhưng là chúng ta xa lánh nàng. Hơn nữa coi như nàng xinh đẹp thì có thể làm gì. Bên cạnh ngươi khẳng định không thiếu mỹ nữ. Ta theo Katie hai người, chúng ta so với nàng càng nghe lời, so với nàng càng có thể nhường ngươi hài lòng. Không phải sao, ngươi cái này chiến thuật không sai, đưa nàng kéo đến cùng ngươi một cái cấp bậc, sau đó dùng ngươi kinh nghiệm phong phú đi đánh bại nàng. Tô Thánh cười cười, các ngươi chủ động cho ta đưa nữ nhân, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, quay đầu đem tư liệu của nàng nói cho ta biết. Ân, Erica cho cao hứng liên tục gật đầu. Tuy nhiên thanh xuân tràn trề khuôn mặt cũng lộ ra một vòng mị thái. Nghiêng người xoay người vượt qua đến hai tay thẳng đến Tô Thánh khóa kéo. Đang lúc Erica cho dự định biểu hiện ra khẩu kỹ thời điểm, xe giật mình mãnh liệt lắc lư một cái. Tiếp theo chỉ thấy đến một cái thân ảnh kiều tiểu dẫm ở trên đầu xe. Màu đen áo khoác, tử sắc chế phục, trong tay katana hướng về phía kính chắn gió liền đâm xuống dưới. Một màn này, không rõ khá quen a. Nhưng, tiếng va chạm giòn giã vang lên, katana mũi đao chống đỡ ở kính chắn gió bên trên lại không có xuyên thấu ngược lại chấn động. Hitler hơi hơi ngửa ra sau, may mắn thân thể nàng nhỏ cảm giác cân bằng lại mạnh mới không có từ đầu xe rơi xuống. Chỉ là, sắc mặt nàng kinh ngạc nhìn một chút đau của mình lại nhìn một chút liền chút dấu vết đều không lưu. Lại kính chắn gió, cái này pha lê không phải là chống đạn à? Không, liền xem như chống đạn cũng không khả năng liền cái dấu vết đều không lưu lại đi. Hitler nhìn xem trong xe kinh ngạc sợ hãi ghé vào Tô Thánh chân bên cạnh Erica cho. Lại nhìn một chút một bộ đã tính trước giống như cười mà không phải cười Tô Thánh. Tức giận hai tay nắm katana lần nữa hướng kính chắn gió đâm tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.